Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 17, đêm khuya mật mưu. Ngay lập tức, ba người lại gặp phải Thẩm Thành Bình 36 cái thuộc hạ. Này 36 người cũng là Thẩm Thành Bình từ nhỏ bồi dưỡng. Theo hắn tu luyện đã có 10 năm, được gọi là 36 thiên cương. Mỗi người chỉ ít đều có nhị lưu hậu kỳ nội công cảnh giới. Chính là hắn nhất là nghi trượng thành viên trọng yếu. Võ công so với lúc trước Thẩm Thành Bình tiêu diệt Tần Gia Sơn chạy 72 địa sát phải cao hơn nhiều. Đặc biệt là phối hợp trận pháp, càng là có thể cùng ngang nhau số lượng cao thủ nhất lưu so chiêu. Đoàn người ở phụ cận tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Đồng thời đem cái kia Orochi xử lý một phen. Thịt rắn máu rắn đều giao cho nhà bếp chuẩn bị làm một trận xà yến. Thẩm Thành Bình nhưng là ngồi ở trong phòng, trong tay nâng một cái to lớn mật rắn. Cái này mật rắn khổ người không nhỏ, e sợ không có cách nào trực tiếp nuốt vào, chỉ có thể cắn phá sau lại ăn vào. Nhìn mình hai cái tay mới có thể nâng lên đến mật rắn, Thẩm Thành Bình nghĩ, người tập võ đông luyện 39 hạ luyện tam phục, chỉ vì công lực có thể có một ít tăng lên. Này rắn đảm tuy rằng khổ, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Đem mật rắn cắn phá, nhẫn nhịn cái kia cay đắng mùi vị một chút toàn bộ nuốt vào. Ngay lập tức vội vã bưng lên bên cạnh chén nước, uống mấy ngụm lớn mới đưa miệng đầy cay đắng đè xuống một ít. Sau đó cũng cảm giác được một luồng nhiệt khí bốc lên. Thẩm Thành Bình không dám thất lễ, mau mau vận công luyện hóa. Xà ma dưỡng này rắn khổng lồ quả nhiên không hổ là dị chủng. Một viên mật rắn liền để Thẩm Thành Bình hoàn toàn ổn định tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Bớt đi một năm công phu, mà cái kia thịt rắn cùng máu rắn cũng có tác dụng không nhỏ. 36 thiên cương cùng Tần Tư Dung đều dùng một chút. Cảm giác công lực có tinh tiến. Đúng là Trương Quân Bảo kiên trì muốn ăn tố. Còn nói một đại liền chuỗi ngồi không chỗ tốt. Căn bản không có ăn thịt rắn này cùng máu rắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình kể cả 36 thiên cương, Trương Quân Bảo cùng Tần Tư Dung đồng thời áp xà ma. Trời vừa sáng liền xuất phát, chuẩn bị một lần nữa chạy về Hội Minh địa điểm. Trương Quân Bảo trực tiếp nói, chờ một lát đến Hội Minh địa điểm, chỉ cần Dịch huynh ngươi lấy ra này rắn khổng lồ ra rắn. Sau đó đem xà ma cái này tù binh đẩy ra, tất nhiên có thể rất lớn đại địa phấn chấn đại gia tinh thần. Vẫn có thể củng cố Dịch huynh ngươi giang hồ địa vị. Đến thời điểm mọi người đều gặp nghe theo ngươi hiệu lệnh đi cứu Nhạc Nguyên soái. Hiện đang nói, cái gì cũng không dùng. Không kịp, vào lúc này, đâm đầu đi tới mấy người. Cầm đầu là một cái 40-50 tuổi đạo sĩ. Quay về Thẩm Thành Bình nói, Mã Băng chủ thừa dịp trang chủ ngươi không ở làm bên trong giang. Tự lập vì là minh chủ. Bây giờ đã mang theo tất cả mọi người đi rồi, bảo là muốn đi cứu Nhạc Nguyên soái, kiêu ngạo hung hăng vô cùng, ta nuốt không trôi cơn giận này, liền lưu lại. Nghe lão đạo sĩ này nói chuyện, Thẩm Thành Bình gật gật đầu, nói, đa tạ chư vị để mắt Dịch mỗ, xin hỏi chư vị tôn tính đại danh. Rất nhanh, mấy người đều thay phiên báo lên họ tên. Đầu lĩnh lão đạo là Thái Hư Tử, cái khác nhưng là Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê, Du Đại Nham ba người. Tống Viễn Kiều ba người chính là tương lai bái sư Trương Quân Bảo ba người. Sau đó, Thẩm Thành Bình tiêu tốn một phen công phu, lại sẽ bộ phận không có theo ngựa băng chủ người trong võ lâm mời chào đến cùng một chỗ. Vào lúc này trời đã không còn sớm. Ở Thẩm Thành Bình dưới đề nghị, mọi người chạy tới Hắc Phong trấn sau khi, liền ở một cái khách sạn ở lại. Trong thời gian này, Thẩm Thành Bình cũng nhận ra được Dịch Thiên Hành tựa hồ rất xa cùng ở sau lưng mọi người. Hắn cũng không có đi để ý tới. Hắn nguyên bản chính là định giáo huấn một hồi Dịch Thiên Hành. Nhưng hắn lúc trước tuy rằng dựa vào kiếm thuật chiếm cứ thượng phong, nhưng vẫn không có luyện gặp bát kiếm Tề Phi. Công lực cũng không bằng đã tiến vào tiên thiên hậu kỳ Dịch Thiên Hành. Nếu là đánh tới cuối cùng, chịu thiệt độ khả thi rất lớn. Khuya hôm đó, Tần Tư Dung đi tới khoảng cách mọi người đặt chân địa phương một chỗ không xa hoang phế phòng ốc. Không lâu lắm, Tây vực bốn ma bên trong Huyết Nô còn có Hồng Nương cũng đã đến. Không nhìn thấy xà ma, Hồng Nương không nhịn được liền hỏi. Cái kia xà ma đi nơi nào? Làm sao hiện tại còn chưa tới? Hừ, cái tên này không tự lượng sức. Muốn đi đối phó Dịch Kế Phong. Kết quả không đơn thuần nuôi mấy chục năm bảo bối Orochi bị người ta cho một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Chính hắn cũng thành tù nhân. Cũng thật là buồn cười. Tần Tư Dung không chút lưu tình địa mở ra trào phúng. Cái gì? Xà ma bị tóm lấy. Ngươi tại sao không có xuất thủ cứu hắn? Hồng Nương vừa nghe liền vẻ mặt không lành địa nhìn chằm chằm Tần Tư Dung. Hừ, chính hắn muốn chết, nghênh ngang đi gây sự với Dịch Kế Phong. Kết quả bị Dịch Kế Phong ba chiêu hai thức liền đánh bại. Hơn nữa vừa nắm lấy xà ma, Dịch Kế Phong liền đem xà ma đan điền đánh nát, phế bỏ công lực của hắn. Bằng Dịch Kế Phong võ công, ta nếu là đi cứu hắn, cái kia chính là mình muốn chết. Người cũng không nên mong ta. Này Dịch Kế Phong có điều là một cái 20 tuổi đứa bé, lại có thể cao bao nhiêu công phu? Hồng Nương một mặt không tin. Hừ hừ, ta lừa ngươi làm cái gì? Trước ở đại hội võ lâm trên, hắn có điều một chiêu liền điểm nát trường kiếm trong tay của ta. Các ngươi Tây vực bốn ma bên trong, sợ là chỉ có Huyết Biên Bức Ủng có công lực như vậy. Ngươi không tin lời nói đều có thể lấy chính mình đi thử xem. Ha ha ha, Hồng Nương, ngươi cũng không có cần thiết hỏi lại. Cái kia chết xà nếu võ công cũng đã phế bỏ, cái kia sẽ vô dụng. Cần gì phải tiêu tốn công phu đi cứu hắn. Ta xem vẫn là tùy ý hắn ở Dịch Kế Phong trên tay tự sinh tự diệt đi. Chỉ là Dịch Kế Phong tiểu tử kia võ công dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra là khó đối phó a. Huyết Nô quái dị cười nói, làm sao, chẳng lẽ người muốn rút lui có trật tự sao? Nguyên lai đường đường Tây vực bốn ma, nhưng đều là rất sợ chết mặt hàng. Tần Tư Dung giả vờ khinh thường nói, ha ha, tiểu nha đầu khẩu khí cũng thật là không nhỏ. Có điều ta nghe nói cái kia Dịch Kế Phong anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người sẽ không là bị tên tiểu tử kia cho mê hoặc, vì lẽ đó cùng hắn hợp mưu đem xà ma cho hại. Hồng Nương nhìn chằm chằm Tần Tư Dung hỏi. Hừ, ta đều nói rồi, người nếu không tin, đều có thể lấy chính mình đi thử xem cái kia Dịch Kế Phong công phu. Ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Ha ha ha, ai biết ngươi có hay không mật báo. Ta xem vẫn là trước tiên bắt ngươi lại nói. Hồng Nương cũng không tin Dịch Kế Phong võ công gặp dường như Tần Tư Dung miêu tả cao cường như vậy, lúc này nàng càng nhiều chính là hoài nghi là Tần Tư Dung bán đi xà ma. Cho nên trực tiếp liền cùng Tần Tư Dung động lên tay. Tần Tư Dung đương nhiên không muốn bó tay chịu trói. Hai người liền như vậy đánh lên. Ngay lập tức Huyết Nô cũng gia nhập vào. Ba người đấu làm một đoàn. Có thể không một hồi, liền nghe đến một cái vang dội quát lớn âm thanh truyền đến. Dừng tay, ngay lập tức liền nhìn thấy ăn mặc đấu bổng màu đen Trương Khải Tiều rơi xuống mấy người bên người. Trầm giọng nói, quả thực là hồ đồ. Tần thừa tướng đối với ta ủy thác trọng trách, để ta tan rã giang nam võ lâm. Các ngươi đều là đến hiệp trợ ta, nhưng là hiện tại đại sự chưa định. Các ngươi nhưng trước tiên nổi lên nội chiến. Nếu như bị thừa tướng biết rồi, tất nhiên sẽ trách tội ta hành sự bất lực. Đến thời điểm các ngươi cũng không có quả ngon ăn. Tư Dung, ngươi ở võ lâm hội minh bên trong tìm hiểu đi ra tin tức gì sao? Tần Tư Dung chính cần hồi đáp, đã thấy bên cạnh Hồng Nương chen miệng nói. Ha ha, e sợ nàng vội vàng cùng Dịch Kế Phong cái kia mặt trắng lời chàng ý thiếp, liền nhiệm vụ của chính mình đều không nhớ rõ đi. Thốt ra lời này, không đơn thuần là Tần Tư Dung, Trương Khải Tiều càng là sắc mặt âm trầm không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.